Vưu vật nhị hỉ, chương 1147, diễn kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Bạch nói với vẻ mặt phức tạp thấy vậy, Kỳ Mẫn sợ cậu ta không đồng ý, liền vỗ vai cậu ta, vẻ mặt như giao phó trọng trách. Tiểu Bạch à, hạnh phúc sau này của anh Trần Chiết giao cho cậu hết đấy. Cận Bạch, không khí trong phòng khách ngưng động, tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Cận Bạch. Khương Nghênh ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cận Bạch, khẽ mấp máy môi. Tiểu Bạch, Cận Bạch ngẩng đầu, chị, Khương Nghênh dịu dàng mỉm cười. Không muốn làm thì đừng làm. Mắt Cận Bạch đột nhiên đỏ lên, mấp máy môi, định nói gì đó thì Cát Châu chống cằm chen vào. Nghe nói bác sĩ Vu sắp đính hôn rồi. Câu này của Cát Châu không lệch đi đâu được, đúng ngay điểm yếu của Cận Bạch. Hàm Cận Bạch rõ ràng siết chặt, 7-8 giây sau, anh nghiến răng nghiến lợi. Việc này tôi giúp. Cát Châu giơ ngón tay cái với cậu ta. Đúng là đàn ông. Khương Nghênh nhìn hai người tương tác, không nói gì. Khi dựa lưng vào ghế sofa, cô đưa tay véo eo Cát Châu một cái. Cát Châu đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng không lên tiếng. Cậu ta quay sang nhìn Khương Nghênh, nói bằng khẩu hình. Em đang giúp cậu ấy đấy. Khương Nghênh cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại. Việc này không cần giúp. Đây không phải là con đường dễ đi. Không giống như Cát Châu, Cận Bạch có thể không cần đi con đường này. Sau khi Cận Bạch và Trần Chiết đạt được thỏa thuận, hai người bắt đầu diễn tập. Không nói gì khác, chắc chắn phải có những cử chỉ thân mật. Hai người đàn ông lại còn là người quen, diễn kiểu gì cũng thấy gượng gạo. Kỳ Mẫn ăn dưa no rồi, đứng dậy ngồi cạnh Khương Nghênh, che miệng cười khúc khích. Chỉ cần nhìn hai người họ thế này, không cần chú gì Trần, em cũng biết là giả. Ban đầu Khương Nghênh còn lo Cận Bạch khó chịu, giờ thì chỉ thấy buồn cười. Đúng là hơi gượng ép, Kỳ Mẫn, đó là hơi gượng thôi sao? Ha ha, đúng là gượng gạo hết chỗ nói. Khương Nghênh và Kỳ Mẫn chỉ cảm thấy gượng, Cát Châu ở bên cạnh đã bắt đầu day chán, một lúc sau, bất lực nói. Hai người có thể tự nhiên hơn chút được không? Trần Chiết, Cận Bạch, Cát Châu nói, hai người đàn ông có cần phải rụt rè như vậy sao? Trần Chiết, Cận Bạch, Cát Châu nhìn chằm chằm hai người, suy nghĩ một lúc, chỉ đạo Cận Bạch. Cậu ngồi lên đùi anh Trần Chiết thử xem. Trần Chiết và Cận Bạch đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Cát Châu, hai người nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn hai người cảm nhận thế nào là thân mật thôi. Châu Dị vừa kéo cà vạt bước vào cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này. Cận Bạch ngồi trên đùi Trần Chiết, hai người nhìn nhau, không khí và vẻ mặt khó mà diễn tả được. Châu Dị đi được vài bước vào cửa rồi lại vội lùi ra rồi lại đi vào. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng bị Khương Nghênh đang ngồi trên sofa phát hiện. Anh yêu, Châu Dị dừng lại, nhíu mày, chống tay lên tủ giày do dự vài giây rồi nói. Hai người họ dùng thuốc à? Khương Nghênh không nhịn được cười. Diễn kịch đấy, đang tập dượt. Châu Dị nhướng mày, Châu Thị Media mới nhận dự án này à? Không tìm được diễn viên nào sao? Khương Nghênh, Trần Chiết và Nhậm Huyên thành đôi rồi, làm vậy là để thuyết phục chú gì bên kia. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị khẽ cười khẩy, thay dép lê đi vào nhà, trước tiên hôn lên má Khương Nghênh như không có ai ở đó, sau đó mới nhìn Trần Chiết, nói. Đúng là chịu chơi, cách chương.